Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246. Mạo Mỹ Hoa Khôi, 37, nói ngắn lại một câu nói. Công chúa ngươi càng củ, các nàng này đó tú nữ là cho vương gia lựa chọn vương phi hoặc là trắc phi. Quan ngươi một cái Vân Anh chưa gả công chúa đánh giám. Đến nơi này xem tài nghệ biểu diễn. Không phải là vượt qua hoàng hậu hoặc là hoàng thượng quy củ sao? Mộ Ngôn Ngôn ý tưởng như thế. Tiêu Tiểu bị nàng đỗi nói không ra lời. Tức giận đến xanh mặt. Cuối cùng theo ghế tựa đi xuống đến. Đi ngang qua Giản Ngôn bên người khi. Dừng lại. Giản Ngôn là đi. Hảo. Ta đây sẽ chờ ngươi xem ngươi đến lúc đó muốn biểu diễn cái gì. Nhưng phụ hoàng hỏi ngươi câu nói kia. Nếu phụ hoàng không hỏi. Giản Ngôn, ta liền tính cuối cùng sở hữu khí lực, đều không buông tha ngươi. Đi, thuận lợi vui vẻ đến, lại chậm rãi tiêu sái. Đây là công chúa phô trương, duy có một Mộ Ngôn Ngôn, ở chuyện này trước sau, đều trở thành ở đây nhân xem kỹ đánh giá đối tượng. Cười nhạo chế ngạo, không hiểu nghi hoặc, tưởng chế giễu, đều thành một đống, Mộ Ngôn Ngôn không nói một lời trở về của nàng phòng. Còn chưa đóng cửa lại khi, nghe thấy bên ngoài có người ở nghị luận, ôi trời ạ nàng kết quả làm cái gì? Chọc tới công chúa, đúng vậy, ngươi không nghe thấy công chúa cuối cùng nói sao? Giản Ngôn nếu không thể để cho hoàng thượng cảm thấy kinh, diễm, liền nhất định sẽ không bỏ qua nàng. Hoàng thượng nhiều năm như vậy đều đã chứng kiến nhiều như vậy ngạc nhiên chuyện cổ quái vật. Ta không nghĩ ra được có cái gì có thể làm cho hắn kinh, Gemini cho nên nói a. Này Giản Ngôn cảm giác có chút ngốc a. Quán thượng chuyện này quả thực chính là tự rước lấy nhục, đúng vậy, Mộ Ngôn Ngôn không có. Nghe Hoàn liền tắt đi môn, kỳ thực, nàng không lo lắng, a, có cái gì khả lo lắng. Một cái triều đại hoàng thượng sống 100 năm, đã chứng kiến này mấy trăm năm ngạc nhiên cổ quái lại như thế nào. Nàng nhưng là theo hiện đại đến, Trung Hoa mấy ngàn năm tri thức đều ở đâu, còn có hệ thống này đại ngoại quài, việc này không nên chậm trễ. Mộ Ngôn Ngôn ngồi ở trên giường liền bắt đầu hỏi trong đầu hệ thống. Hệ thống hệ thống, có cái gì có thể nhường hoàng thượng kinh, diễm tài nghệ? Ta nguyện ý dùng của ta sống sót số trời đến đổi, nàng sớm minh bạch cùng hệ thống trong lúc đó. Chẳng qua là rõ ràng minh bạch trao đổi ích lợi, cho nên giảng sự tình, vẫn là trực tiếp điểm hào. Hệ thống xuất ra hỏi, ngươi là cái gì đều sẽ không sao? Mộ Ngôn Ngôn, ngoặc kép chấm chấm, ân, vì sao nàng theo lời này trong nghe ra vài phần ghét bỏ. Xấu hổ, tuy rằng của nàng xác thực cũng là cái gì đều sẽ không? Hệ thống trầm mặc hồi lâu. Giống như chuyện này rất khó làm Mani Mộ Ngôn Ngôn bắt đầu có chút khẩn trương. Sau này suy nghĩ cẩn thận một sự kiện sau bắt đầu không nói gì mà chống đỡ. Ngươi không phải là một cái máy móc sao? Cần lưu lại lâu như vậy làm trình tự vận chuyển. Cố làm ra vẻ, hệ thống, chát tâm lão thiết, mặc kệ như thế nào. Hệ thống vẫn là cho Mộ Ngôn Ngôn một ít lựa chọn. Ta có thể cung cấp cho ngươi một loại viên thuốc. Có được lựa chọn kỹ năng điểm, ngươi có thể lựa chọn, khổng tước vũ, tì bà, múa kiếm, chủ nghệ, viết thi, một trong số đó, ăn vào viên thuốc sau có một giờ dùng được, ngươi có thể đem cửa này kỹ năng phát huy đến mức tận cùng. Cận một giờ, hơn nữa cần dùng 100 thiên sống sót thời gian đến trao đổi. 100 thiên, ta tào, hố. Này đều có thể so được với hoàn thành một cái nhiệm vụ thế giới sau thưởng cho. Rất hố thôi, Mộ Ngôn Ngôn yên lặng châm chọc, thầm nghĩ mắng hệ thống chính là cái gian thương. Mà lúc này, hệ thống ra tiếng, ai bảo ngươi không hảo hảo học tập, ngươi sở hữu chưa từng hảo hảo học tập, nhàn hạ quá hết thảy, năm tháng đều sẽ từ trên người ngươi bù trở về, Mộ Ngôn Ngôn. Nói cho cùng có đạo lý đâu 233. Canh gà hệ thống 00 số 1, hệ thống, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, hết chương.